Bách luyện thành tiên, chương 2844, nhân sâm quả, góc truyện audio.com, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, cái này Lâm tiểu tử tựu ở chỗ này, chẳng lẽ còn sợ hắn chạy. Nghĩ tới đây, Thiên Nguyên Thánh Tổ sâu hít sâu, đem phẫn nộ trong lòng, tạm thời đè ép xuống dưới, nhưng nhìn về phía Lâm Hiên ánh mắt như cũ là bất thiện vô cùng. Ở đây khách mới tuy nhiều, nhưng mọi người chú ý lực đều tại hai vị chân ma thủy tổ Thiên Nguyên tu vi tuy nhiên không kém, nhưng lúc này thời điểm cũng biến thành một tiểu tốt, cơ hồ có rất ít người phát hiện hắn không ổn. Nhưng ít không có nghĩa là không có. Nói thí dụ như Bảo Xà Băng Phách, hai người tựu đứng tại Thiên Nguyên trước người hơn một trượng xa, dùng hai người thực lực tự nhiên cảm thấy Thiên Nguyên vừa mới tức giận đột nhiên phát đấy. Làm sao vậy? Bảo Xà tạm thời không đề cập tới. Băng Phách đối với mình cái này mới thu thủ hạ, hay vẫn là hiểu rõ được có chút kỹ càng. Làm việc ổn thỏa, rất có tâm cơ, vừa mới, như thế nào hội không hiểu thấu thiếu kiên nhẫn. Hiếu kỳ ngoài ánh mắt của nàng cũng hướng bên cạnh truyền đi. Đến lúc này, Lâm Hiên thân ảnh nhìn một cái không sót gì, loại trường hợp này, trốn đó là khẳng định trốn không hết địa phương. Tại một sát na kia, Lâm Hiên cùng Băng Phách ánh mắt chống lại rồi. Lạnh như băng rét thấu xương. Đối phương chỉ là tùy tiện hướng bên này nhìn thoáng qua. Nhưng Lâm Hiên chống lại ánh mắt của nàng nhưng lại kích linh linh dùng mình một cái. Cảm giác kia khó chịu vô cùng, phảng phất tại trong nháy mắt cả người đều bị đông lại. Không, không chỉ là thân thể, phảng phất nguyên anh tại một sát na kia cũng đã đông cứng rồi. Lâm Hiên hoảng sợ vô cùng, chẳng lẽ cái này là chân ma thủy tổ thực lực, một ánh mắt cơ hồ tựu lại để cho chính mình không thể động đậy. Lâm Hiên trong lòng kinh hãi, đã đến tột đỉnh tình trạng. Hắn biết rõ mình cùng Băng Phách tầm đó, có chênh lệch rất lớn, nhưng nằm mơ cũng chưa từng nghĩ, hội đến nước này, gần kề ánh mắt tựu có thể làm cho mình không thể động đậy. Tại thời khắc này, Lâm Hiên thật sự sợ hãi, tại đây dạng thực lực tuyệt đối trước mặt. Chính mình một lần, phải chăng thật sự còn có thể biến nguy thành an? Lâm Hiên lần thứ nhất cảm giác được phát từ đáy lòng sợ hãi. Nhưng hắn dù sao không phải bình thường tu tiên giả, rất nhanh, liền tập hợp lại, thật sâu hít và một hơi. Không được, mình không thể đủ khiếp nhược nếu không. Hôm nay sợ rằng tựu thật sự muốn vẫn lạc tại đây. Đối phương lại đáng sợ, chính mình cũng phải nỗ lực. Nguyệt Nhi, Khổng Tước Cầm Tâm còn ở phương xa cùng đợi chính mình. Sao có thể đủ vẫn lạc tại nơi đây? Tưởng tượng thấy phương xa ái thê, Lâm Hiên trong lòng dâng lên vô hạn dũng khí, sâu hít sâu, toàn thân pháp lực dựa theo Mặc Nguyệt Thiên Vô Quyết tuyến đường vận chuyển không thôi. Cái kia phảng phất sắp bị đông cứng cương cảm giác cũng rốt cục tán đi. Toàn bộ quá trình nói đến phiền phức kỳ thật cũng không quá đáng, trong nháy mắt đã quy về hư vô. Nguồn chuyện phun Băng Phách đã đem ánh mắt rời đi, mà giờ này khắc này. Bốn phía nhiều như vậy đại năng tu tiên giả, phát hiện Băng Phách cái kia không ngờ động tác lại giải rác có thể đếm được. Tính toán cũng tựu Nãi Long, Quảng Hàn Tử cùng Thanh Khâu Quốc Chủ mấy người này rồi. Nãi Long cùng Quảng Hàn chân nhân tạm không nói đến, Thanh Khâu Quốc Chủ nhưng lại nhướng mày. Lâm Hiên tiểu gia hỏa này, cừu nhân thật đúng là nhiều, tại băng hải giới cùng ác thú đại chiến cũng thì thôi. Góc truyện audio.com, chẳng lẽ liền Băng Phách cái này ma nữ cũng trêu chọc qua. Lá gan thật đúng là không như bình thường, có thể sống đến bây giờ nói kỳ tích cái kia cũng không đủ. Cửu Vĩ Thiên Hồ suy nghĩ tạm thời không đề cập tới. Lại nói khác một bên, như thế nào, bổn cung cùng Bảo Xà muội muội đến đây chúc mừng, xem Nãi Long đạo hữu phản ứng, nhưng lại không thế nào hoan nghênh. Băng Phách khoan thai thanh âm truyền vào lỗ tai, nàng tuy nhiên cũng tò mò. Loại trường hợp này, Lâm tiểu tử một chính là phân thần kỳ tu sĩ, tại sao phải ở chỗ này? Nhưng hiếu kỳ quy hiếu kỳ, nàng cùng Bảo Xà theo ma giới ngàn dặm xa xôi lại tới đây, có thể không phải là vì tìm Lâm Hiên trả thù địa phương. Tuy nhiên cũng xem tiểu tử kia chướng mắt, nhưng lời nói không khách khí ngôn ngữ, Lâm tiểu tử cái gì thân phận cái gì thực lực cái đó xứng hai vị chân ma thủy tổ tự mình động thủ. Ở chỗ này nhìn thấy Lâm tiểu tử, hoàn toàn ngoài ý muốn mà thôi. Hay vẫn là trước làm chính sự. Ha ha, tiên tử nói chỗ nào lời nói, hai vị thủy tổ giá lâm nơi này, bổn xuất ca là cảm giác vô cùng có mặt mũi, mừng rỡ còn không kịp, tại sao có thể có không chào đón chi lý, hai vị tiên tử nếu không chê, không bằng xuống uống một chén rượu như thế nào. Nãi Long chân nhân vui vẻ ra mặt mà nói, tuy nhiên hắn ở sâu trong nội tâm, đối với hai nữ không mời mà tới, là phản cảm vô cùng, nhưng mà biểu hiện ra, vẫn phải là nói vài lời khách sáo ngôn ngữ, dù sao chân ma thủy tổ, vậy cũng là không như bình thường, nếu bàn về thân phận thực lực cơ hồ là không kém hơn Quảng Hàn chân nhân cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ. Bảo Xà tạm thời không đề cập tới, Băng Phách lợi hại, nhưng hắn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ địa phương. Tại xác định hai người ý đồ đến trước kia, mặc dù là Nãi Long chân nhân, cũng không dám mạo nhiên cùng hai người trở mặt, không duyên cớ đắc tội hai vị chân ma thủy tổ việc ngốc, phóng nhãn thiên hạ cũng sẽ không có người như vậy ngu xuẩn đấy. Tóm lại một câu tiên lễ hậu binh, mà lại dò xét nghe rõ ràng hai nữ ý đồ đến, sau đó làm tiếp định đoạt. Biết mình biết người, trăm trận trăm thắng, những lời này bất kể là ở thế tục, hay vẫn là phóng tới tu tiên giới, cái kia đều là lời lẽ chí lý đúng vậy. Nãi Long chân nhân mới không tin hai vị chân ma thủy tổ dốc hết sức lực lại tới đây, chỉ là vì chúc mừng, nhất định là có khác mục đích, chỉ có điều nhất thời một lát, hắn tạm thời còn không có hiểu thấu đáo mà thôi. Nói sau một bên thiên thiên tiên tử, như trước phồng lên cái miệng nhỏ nhắn có chút tức giận, chỉ có điều thực lực đã đến nàng cái này cấp bậc há lại sẽ phân không rõ nặng nhẹ, bất kể như thế nào, trước tạm đem kẻ thù bên ngoài ứng phó hết nói sau, về phần Nãi Long cái kia hoa tâm đại la bạc sau khi trở về không phải lại để cho hắn quỳ trà sát y bản không thể. Thiên thiên tiên tử hung dữ nghĩ đến. Uống một chén rượu mừng, đây nhất định là muốn quấy rầy, hôm nay là Nãi Long đại hỷ, tìm muội ta tới chỗ này, tự nhiên cũng chuẩn bị lễ vật, đạo hữu nhìn xem, còn vừa lòng như ý sao. Băng Phách cười khẽ thanh âm truyền vào lỗ tai, sau đó cũng không chỉ có hắn dư thừa động tác, chỉ là tay áo phất một cái, chỉ một thoáng, linh quang hành động lớn, ba cái hộp ngọc bay vút mà ra, bị nhàn nhạt linh quang bao khỏa, từ từ trôi nổi tại bên cạnh thân. Ba cái hộp ngọc lớn nhỏ không đều, hình dạng cũng tất cả không giống nhau, hiển nhiên bên trong chỗ nở rộ là không giống bảo vật. Cũng không, góc truyện audio.com, biết đến tột cùng sẽ là cái gì. Trong lúc nhất thời, ở đây ánh mắt mọi người đều tập trung ở trước người hộp ngọc, xì xào bàn tán tất cả tự suy đoán, dù sao đối phương thế nhưng mà chân ma thủy tổ thân phận thực lực đều cùng tán tiên yêu vương kém phảng phất, lấy ra đồ vật cũng có thể không phải chuyện đùa. Cũng may cũng không cần quá mức hiếu kỳ, bởi vì rất nhanh, Băng Phách chính mình tự công bố đáp án. Chỉ thấy nàng tay phải nâng lên, bấm tay hơi đạn, lạch cạch một tiếng truyền vào bên tai. Cái kia dài hơn thước hộp ngọc mở ra, bên trong bảo bối lộ ra mặt thật, lại là một quả trái cây, nhưng mà lại hình dạng lại cùng tu sĩ Nguyên Anh cực kỳ tương tự. Thấm vào ruột gan mùi thơm tỏ khắp mà ra, chỉ là nghe thấy một ngụm tựu lại để cho người toàn thân thoải mái. Cái này, chẳng lẽ là nhân sâm quả? Ân, xác thực như là trong truyền thuyết cửu thiên linh vật. Trong lúc nhất thời, tiếng kinh hô liên tiếp, ở đây lão quái vật không lộ ra rất là kinh mộ thần sắc, nhìn về phía này linh quả ánh mắt cũng ẩn có tham lam ý tứ hàm xúc ở đâu đầu. Thậm chí có ừng ực, nuốt nước miếng thanh âm truyền vào lỗ tai. Cách chương.